Ta sẽ dẫn Linh Nhi lập tức rời khỏi Đại Thiên Phủ, dù sao mẹ con chúng ta đối với bất kỳ nơi nào trên thế gian này cũng chỉ là khách qua đường. Nghe vậy, Thần Dạ không khỏi đắng chát cười cười. Đã như vậy thì xin lỗi rồi. Vừa mới nói xong, tử mang sáng chói bỗng nhiên bắt đầu khởi động trong sân, chỉ một thoáng đã bao phủ Tử Huyên vào trong. Tử Huyên, ta biết rõ ngươi tu vị bất phàm, nhưng ta nói rõ cho ngươi biết, đây là hồn nguyên chi bảo, tạm thời ngươi không thoát được đâu. Nói xong, Thần Dạ đi về phía trước, lách qua Tử Huyên, đẩy cửa phòng ra. Thần Dạ, không nên. Tử Huyên lớn tiếng hô hào, trong ánh mắt trống rỗng không biết từ bao giờ đã chảy ra nước mắt. Nàng hiểu rõ sợ đáng sợ trong cơ thể nữ nhi hơn bất kỳ ai, mặc dù là kẻ có được hồn biến, linh hồn chi lực của Thần Dạ vẫn không thể nào thong dong thăm dò trong cơ thể Linh Nhi được. Bước chân Thần Dạ thoáng dừng quay người, nghiêm nét mặt nói. Ta cùng với Linh Nhi lần đầu quen biết chỉ là trên đường giúp nàng một phen, nhưng nàng lại sinh ra tình cảm không muốn xa rời với một người xa lạ như ta. Tử Huyên, ngươi đừng nói với ta là cho tới bây giờ, Linh Nhi đều dễ dàng tin tưởng một người như vậy đấy chứ. Tử Huyên lặng ngần người. Những năm gần đây, nàng mang Linh Nhi đi khắp nơi cầu danh y cầu linh dược, tuy nói mỗi một nơi đều dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng chưa bao giờ thấy qua, Linh Nhi lại cười vui vẻ như hôm nay, cũng yên tâm nằm trong ngực một người xa lạ như thế. Xem ra chính ngươi cũng đã phát hiện ra có đúng không? Cách chương.